hôn sai 55 lần. Chương 709, náo loạn sinh em bé, 29, góc truyện audio.com. Ước chừng nửa tháng, cô trừ thỉnh thoảng mơ hồ có thể cảm giác được bụng đau đớn, liền không còn có những khó chịu khác. Đường thời mặc dù không phải là toàn bộ 24 giờ đều canh giữ ở trong bệnh viện, nhưng là tuyệt đối là ở thời điểm cố phu nhân không có ở đây đều sống ở trong bệnh viện. Cố Khuynh Thành trong nháy mắt đã ở trong bệnh viện nửa tháng rồi, nhưng là anh Thủy Chung không có có một lần thấy Trần Mặc Thâm. Không biết có phải là trong đầu anh Trình nghĩ tới Trần Mặc Thâm tại sao không đến bệnh viện hay không, cùng Cố Khuynh Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc ở ngày thứ 16 Cố Khuynh Thành nằm viện, Trần Mặc Thâm xuất hiện ở trong bệnh viện. Kia là sau giờ ngọ Cố phu nhân sáng sớm chạy tới bệnh viện thăm cùng cháu mới vừa chân trước rời đi, chân sau Đường Thời liền theo sát phía sau xuất hiện ở trong phòng bệnh. Chính là thời điểm mùa hè nóng bức nhất, mặt ngoài cửa sổ, sáng ngời có chút chói mắt, Cố Khuynh Thành mới vừa uống canh đại bổ Cố phu nhân đưa tới xong, không hề ngủ chưa ối rối, liền cùng Đường Thời đi phòng giữ ấm xem thủy quả đường một chút. Mới ra đời nửa tháng, thủy quả đường da phấn trắng nõn nà, so với thời mới ra sinh thoạt nhìn khả ái hơn rất nhiều. Thời điểm Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đi vào phòng giữ ấm, lão đại Đường Thủy nhắm mắt lại đang ngủ say, lão nhị Đường Quả đang được người săn sóc đặc biệt chiếu cố, đang cầm một cái bình sữa uống, mà lão tam Đường Đường mở mắt to tối như mực thấy bọn họ đến, liền tâu toét miệng, nở nụ cười. Cố Khuynh Thành đi lên trước vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường, kết quả một giây sau, Đường Thủy vốn là ngủ say, trong lúc bất chợt khóc lên. Cố Khuynh Thành vội vàng đi tới trước mặt Đường Thủy, cô mặc dù còn không có chân chân chính chính bắt đầu chăm sóc thủy quả đường, nhưng là lại biết con mới sinh nhiệm vụ chủ yếu là ngủ, nếu như buồn rầu, không phải là tã ướt chính là đói bụng, cho nên Cố Khuynh Thành vươn tay thăm dò tã cao Đường Thủy, quả nhiên phình một đoàn. Từ khi con mới ra đời đến bây giờ Cố Khuynh Thành còn chưa thay tã cho thủy quả đường bao giờ, cho nên cô nhờ người săn sóc đặc biệt hướng dẫn mình thay tã cho Đường Thủy. Cố Khuynh Thành thời điểm ở lớp huấn luyện, học qua đổi tã như thế nào, mặc dù lúc ấy cô thí nghiệm chính là mô hình con nít nhưng mà dưới chỉ đạo của săn sóc đặc biệt vẫn rất thành công đổi lại tã cho Đường Thủy, sau đó cảm giác rất có thành tựu đưa cho Đường Thời một đạo ánh mắt. Như thế nào đây, không phải là đổi tã sao, có cái gì lợi hại? Đáy lòng Đường Thời mặc dù nghĩ như vậy nhưng là vẫn gật đầu theo ý tứ Cố Khuynh Thành tán dương cô một câu. Lợi hại, Đường Thời giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, cửa phòng giữ ấm, liền có một tiểu hộ sĩ đi vào. Cố tiểu thư, có người tới bệnh viện thăm ngài. Đường Thời trước hết nghiêng đầu qua, anh thấy Trần Mặc Thâm đứng phía sau tiểu hộ sĩ, cánh môi khẽ mím chặt một chút, lòng nghĩ tới, cha ruột đứa nhỏ rốt cuộc xuất hiện, có phải hay không đại biểu anh nên đi rồi. Cố Khuynh Thành không nhanh không chậm tiếp tục sửa tã cho Đường Thủy, mới ngẩng đầu trước nhìn thoáng qua Trần Mặc Thâm đứng ở cửa, sau đó tầm mắt mới rơi vào trên người Đường Thời, mở miệng, nói một câu. Anh ở nơi này xem thủy quả đường, chút nữa em sẽ trở lại. Đường Thời khẽ sửng sốt, góc truyện audio.com, một chút vốn là muốn nói cáo từ, lại bị anh nuốt nuốt xuống bụng hướng về phía Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Cố Khuynh Thành lúc này mới hướng về phía cửa phòng giữ ấm đi tới. Cách chương.